Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấm lên người, lực lượng đai lưng cũng quấn quanh lưng. Vù, trong chớp mắt, chiếc áo choàng sau lưng Lục Long liền phóng ra những cơn gió lốc vô tận, sôi trào trong không trung. Mà chiếc lực lượng đai lưng quấn quanh eo cũng khiến toàn thân Lục Long tràn đầy sức mạnh mênh mông, thân hình cũng cường tráng hơn không ít. Lục Long cười ha hả, nói, không tồi, không tồi. Không hổ là ba đại chí bảo của cổ đại lôi đình nhất tộc năm xưa. Diệp Phong lúc này lại nói, chúng ta mau rời khỏi đây đi, ta luôn cảm thấy nơi này vẫn còn một luồng khí tức quỷ dị. Lục Long lắc đầu, nói, tạm thời khoan đi, chúng ta vẫn chưa tìm thấy cơ mật cốt lõi nhất của cổ đại lôi đình nhất tộc, đại lôi đình thuật. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, cất lời, nơi này không còn thứ gì khác, chúng ta làm sao tìm được đại lôi đình thuật. Đối với Diệp Phong, việc tìm kiếm loại đạo thuật chư thiên vô cùng quý giá này hoàn toàn phụ thuộc vào vận may, vì rất khó để có mục đích mà tìm kiếm. Bởi vì loại vật này không giống như pháp bảo, có thể nhìn thấy và sờ được. 3000 đạo thuật, mỗi loại đều vô cùng chân quý, rất khó tìm thấy. Diệp Phong có được đại đóng băng thuật cũng không phải do hắn cố ý đi tìm, mà là vô tình lĩnh ngộ được bản nguyên áo nghĩa của nó. Lúc này, Lục Long suy nghĩ một hồi, rồi nói, dù thế nào đi nữa, đại lôi đình thuật nhất định phải tìm được, đây là mấu chốt của chuyến đi đến di tích cổ đại lôi đình nhất tộc của chúng ta. Diệp Phong thấy Lục Long kiên quyết như vậy, cũng khẽ gật đầu, nói, vậy để ta dùng hồn lực khổng lồ tra xét một phen. Vù, Diệp Phong nói xong, lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, bao trùm toàn bộ khu vực cung điện xung quanh. Lục Long lúc này cũng mang theo vẻ căng thẳng và mong đợi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Bởi vì Lục Long biết rõ, bây giờ muốn tìm được đại lôi đình thuật vô cùng cường đại của cổ đại lôi đình nhất tộc, chỉ có thể dựa vào Diệp Phong dùng linh hồn lực mạnh mẽ để dò xét. Đối với Lục Long, hắn không có cách nào tìm thấy đại lôi đình thuật, nhất định phải dựa vào Diệp Phong. Trước đây Lục Long sở dĩ mang theo Diệp Phong cùng đi tìm bảo vật, chính là vì nhìn chúng khả năng tìm kiếm bảo vật của hắn. Lúc này, Diệp Phong vận dụng hồn lực khổng lồ, kết hợp với tạo hóa thần đồng, tỉ mỉ tra xét từng tấc đất của toàn bộ đại điện. Hửm, đột nhiên, Diệp Phong thấy ở tầng dưới cùng của tòa cung điện này có một luồng năng lượng biến động cực lớn. Luồng năng lượng này dường như bị một loại vật liệu thần bí che giấu dưới lòng đại điện, người bình thường không thể cảm ứng được. Ngay cả Lục Long cũng không cảm ứng được, nhưng Diệp Phong thông qua tạo hóa thần đồng, đã nhìn thấu toàn bộ mặt đất của đại điện, quan sát được luồng năng lượng ẩn sâu dưới lòng đất. Lục Long thấy ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, lập tức không nhịn được vội vàng hỏi, Diệp Phong, tình hình thế nào? Ngươi có phát hiện ra gì không? Diệp Phong gật đầu, chỉ vào mặt đất của đại điện, chậm rãi nói, ta thấy từ sâu dưới lòng đất của đại điện này có một luồng năng lượng cực lớn, trong tầm mắt của ta là một vầng sáng chói lọi. Lục Long nghe Diệp Phong nói vậy, không lãng phí thời gian, trực tiếp vung long chảo của mình ra, bắt đầu đào đất. Xoạt xoạt xoạt, gần như ngay lập tức, long chảo của Lục Long vô cùng kiên cố, đã đào tung mặt đất của đại điện. Ngay sau đó, long chảo của Lục Long chạm phải thứ gì đó dưới lòng đất, phát ra một tiếng keng thanh thúy. Trong chớp mắt, sắc mặt Lục Long lập tức lộ vẻ đau đớn, kêu lên, thứ gì cứng thế? Đau chết mất, lúc này... Diệp Phong chậm rãi nói, luồng năng lượng đó được chứa trong vật chứa đặc biệt này. Lục Long đào tung hết đất đá xung quanh, lộ ra trước mắt Diệp Phong và Lục Long là một chiếc đỉnh cổ khổng lồ. Trên đỉnh cổ còn có một nắp đồng dày, phong bế toàn bộ chiếc đỉnh lại. Trong này chứa cái gì? Cả Diệp Phong và Lục Long đều không khỏi đi đến trước chiếc đỉnh cổ được chôn giấu dưới lòng đất này. Lục Long vung một long chảo, đập vào nắp đồng của chiếc đỉnh cổ. Giác! Nắp đồng của đỉnh cổ bị long chảo của Lục Long đánh bay. Ầm ầm, cùng với một cột sáng lôi đình chói lòa từ trong đại đỉnh bùng phát, một viên đan dược to bằng đầu người. Bề mặt khắc đầy những phủ văn lôi đình cổ xưa, lập tức bay ra khỏi đỉnh cổ, lao nhanh ra ngoài. Đây là lôi thần đan của cổ đại lôi đình nhất tộc. Lục Long lúc này dường như đã phát hiện ra một thứ gì đó không thể tưởng tượng được, lập tức gầm lên, Diệp Phong. Mau bắt lấy viên lôi thần đan này. Đây là đan dược quý giá nhất của lôi đình dị tộc. Nếu nuốt được nó, không chỉ có thể lĩnh ngộ đại lôi đình thuật, mà còn có thể khiến thể chất của mình từ từ tiến hóa thành lôi thần chi thể. Đại lôi đình thuật, lôi thần chi thể, Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, lập tức mắt sáng rực lên. Vút, lúc này, một người một rồng đều lộ vẻ vội vàng và hưng phấn, lập tức đuổi theo viên lôi thần đan khổng lồ đang bay về phía xa. Thôn phệ lĩnh vực, ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Lập tức, lĩnh vực hắc ám vô tận bao trùm toàn bộ thế giới băng tuyết. Viên lôi thần đan đang chạy trốn, lúc này lập tức bị giam trong lĩnh vực hắc ám vô tận, không tìm được đường ra. Gau, gần như chỉ trong nháy mắt, viên lôi thần đan này lại từ dạng đan dược hóa thành một con lôi đình cự long, bộc phát ra lôi đình thần lực khủng bố vô biên, hung hăng đập vào thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, thôn phệ lĩnh vực mà Diệp Phong phóng ra, trong nháy mắt này lại bị con lôi đình cự long đập cho suýt vỡ tan. Sức va chạm thật mạnh, Diệp Phong lúc này cũng không khỏi khóe miệng rỉ ra một tia máu, ánh mắt có chút chấn động. Vừa rồi dùng thôn phệ lĩnh vực gắng gượng chống đỡ đòn tấn công của lôi đình cự long, khiến Diệp Phong cũng bị nội thương. Phải biết, tu vi của Diệp Phong hiện đã đột phá đến thiên mạch cảnh lục trọng thiên, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, con lôi đình cự long do viên đan dược nhỏ bé hóa thành, vẫn tạo ra sức phá hoại khủng bố như vậy, khiến Diệp Phong cũng bị thương nhẹ, từ đó có thể thấy. Viên lôi thần đan này quý giá và cường đại đến mức nào, năng lượng chứa trong nó chắc chắn cũng khủng bố đến cực điểm, không hổ là đan dược cốt lõi nhất của cổ đại lôi đình nhất tộc. Lúc này, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong cuối cùng cũng đã câu giờ được cho Lục Long. Vút, Lục Long lập tức há miệng phun ra một tấm lưới thép tỏa ra ánh sáng chói lọi, tức thì bao phủ lấy con lôi đình cự long, quấn chặt lấy nó, khiến nó không thể thoát ra. Gau, con lôi đình cự long gầm thét, phát ra tiếng gầm kinh khủng, muốn thoát ra. Ầm ầm, nhưng Lục Long lúc này vung một long chảo, biến thành long chảo vạn trượng, giống như được đúc bằng sắt thép, đánh vào người con lôi đình cự long đang bị vây khốn. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh khủng, con lôi đình cự long lập tức bị Lục Long đánh gục, rồi một lần nữa biến trở lại thành hình dạng một viên đan dược. Lục Long bay tới trước viên lôi thần đan, nhếch mép cười khẩy, sao giờ không gào nữa đi. Giờ phút này, lôi thần đan dường như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nằm im bất động. Vụt một tiếng, Diệp Phong đã xuất hiện ngay bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm viên lôi thần đan không chút động tĩnh, bất giác thốt lên, sức mạnh của viên lôi thần đan này thật cường đại. Ngay cả thôn phệ lĩnh vực của ta cũng suýt chút nữa bị nó hút vỡ. Lục Long cười nhạt, Diệp Phong, đó là sức mạnh của đan linh bên trong lôi thần đan. Giờ đan linh đã bị ta diệt, nó không còn chút uy hiếp nào nữa. Diệp Phong khẽ gật đầu, vậy giờ xử lý viên lôi thần đan này thế nào? Ngươi dùng hay ta dùng? Lục Long vươn long chảo, gạt viên lôi thần đan về phía Diệp Phong, nói, ta đã có phỉ thúy ngọc long chi thể tôn quý nhất, không cần lôi thần chi thể, đối với ta tác dụng không lớn. Diệp Phong, ngươi nuốt viên lôi thần đan này đi, sau khi có được lôi thần chi thể thì chia sẻ áo nghĩa của đại lôi đình thuật cho ta là được. Được. Diệp Phong cũng không khách sáo, trực tiếp nuốt chửng viên lôi thần đan vào bụng. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh sấm sét kinh thiên động địa nổ tung trong cơ thể mình. Phải biết rằng, luồng sức mạnh này hoàn toàn khác với những năng lượng huyết khí mà Diệp Phong thường thôn phệ. Đây là sức mạnh sấm sét vô cùng thuần túy từ bên trong lôi thần đan, ẩn chứa sức hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được toàn thân mình, từng tấc da thịt đều bị luồng sấm sét kinh hoàng hủy diệt, rồi lại tái sinh. Tựa như toàn bộ thân thể hắn đang trải qua một cuộc lột xác, một lần thoát thai hoán cốt triệt để. Giờ phút này, Diệp Phong cắn răng chịu đựng cơn đau đớn tột cùng, điên cuồng luyện hóa năng lượng bên trong lôi thần đan. Bởi hắn biết rất rõ, một khi thôn phệ và luyện hóa hoàn toàn viên lôi thần đan này, thực lực tu vi của hắn sẽ tăng vọt. Hơn nữa, sức mạnh thân thể của hắn cũng sẽ lột xác trong nháy mắt. Dù sao theo lời Lục Long, sức mạnh sấm sét trong viên lôi thần đan này có thể giúp thân thể hắn lột xác thành lôi thần chi thể. Mặc dù Diệp Phong hiện tại đã là hỗn độn thể, nhưng nếu có thể có thêm một loại thuộc tính thể chất nữa, hắn cũng sẽ không từ chối. Dù sao hỗn độn thể có thể dung nạp mọi loại thuộc tính thể chất và sức mạnh, cho nên thể chất của Diệp Phong bây giờ có thể nói là một mớ thập cầm. Nếu thể chất của mình có thêm thuộc tính lôi thần chi thể, đó cũng là một sự tăng cường đáng kể. Ầm ầm, đứng bên cạnh Diệp Phong, Lục Long nhìn hắn trực tiếp nuốt chửng lôi thần đan, trong mắt cũng ánh lên vẻ kinh ngạc và mong chờ. Nó thấy trên bề mặt thân thể Diệp Phong xuất hiện từng luồng sấm sét màu lam tím. Tựa như những tia điện đang cuộn trào trong cơ thể hắn, trông vô cùng thần dị. Lục Long bất giác lẩm bẩm, tiểu tử này quả là lợi hại. Thể chất cường đại thế này thật quá hiếm thấy, lại có thể chịu đựng được sức hủy diệt của sấm sét từ toàn bộ viên lôi thần đan, thật đáng nể. Ngay cả ta cũng không dám làm như vậy. Rõ ràng, lúc nãy Lục Long sở dĩ đưa lôi thần đan cho Diệp Phong là vì thân thể của nó căn bản không thể chịu đựng nổi sức mạnh hủy diệt của sấm sét trong đó. Phải biết, sức mạnh sấm sét chính là thứ cuồng bạo và mang tính hủy diệt nhất trên thế gian này. Vì vậy, sinh linh bình thường căn bản không thể chịu được sức mạnh lôi thần bên trong lôi thần đan. Thế nhưng, Diệp Phong lại có thể chịu đựng được tất cả. Bởi vì hỗn độn thể đã cho hắn một nhục thân vô cùng cường hãn, còn thiên thần trái tim thì cung cấp cho hắn một nguồn sinh mệnh lực dồi dào bất tận. Khiến cho sinh mệnh của Diệp Phong vô cùng ngoan cường. Oanh, ngay lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Đó là khí thế đột phá. Tu vi của Diệp Phong ngay lập tức đột phá, từ thiên mạch cảnh lục trọng thiên, lên thẳng thiên mạch cảnh thất trọng thiên. Hơn nữa, khí thế tu vi của hắn vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng lên. Oanh, thiên mạch cảnh bát trọng thiên. Oanh, thiên mạch cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thiên mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cuối cùng, Diệp Phong đột ngột mở mắt. Ông, chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập sức mạnh điện quang, mang lại cảm giác như một vị lôi thần vừa sống lại. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong cầm lấy lôi thần chi chùy trong tay, rồi hung hãn vung một búa về phía xa. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một búa này của Diệp Phong đã dẫn động vô số sấm sét từ trên 9 tầng trời giáng xuống, cộng hưởng với sức mạnh bên trong lôi thần chi chùy. Trong nháy mắt tạo thành một quang ảnh búa sấm khổng lồ, mang theo sức phá hoại không gì sánh nổi. Chớp mắt, nó đã nghiền nát cả vùng đất rộng mấy nghìn mét ở phía xa, biến tất cả thành tro bụi. Mọi thứ đều bị một búa này của Diệp Phong san bằng, xóa sổ. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn tột độ, bất giác thốt lên, tu vi của ta đã đột phá đến thiên mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chiến lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, thu hoạch lớn nhất của ta lần này chính là lĩnh ngộ được áo nghĩa đại lôi đình thuật từ trong lôi thần đan. Chỉ cần ta vận chuyển áo nghĩa đại lôi đình thuật là có thể dẫn động sấm sét trên 9 tầng trời, kết hợp với lôi thần chi chùy trong tay. Ta đoán chừng hiện tại có thể cùng cường giả thần đồ cảnh vượt qua thiên mạch cảnh giao chiến một trận. Giờ phút này, giọng điệu của Diệp Phong tràn đầy tự tin. Đương nhiên, Diệp Phong không phải cuồng vọng, mà là hắn thực sự có được sức mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy chiến lực cuồng bạo, có thể gầm thét thương khung, đánh nát tất cả. Lục Long đứng cách đó không xa. Nhìn thấy sức mạnh mà Diệp Phong thi triển, ánh mắt lập tức sáng lên, không kìm được nói, Diệp Phong, ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ được áo nghĩa đại lôi đình thuật rồi sao? Thật không thể tin nổi, trong thời gian ngắn như vậy mà đã lĩnh ngộ được đại lôi đình thuật trong lôi thần đan, thật quá lợi hại, khiến ta cũng phải tán thưởng thiên phú yêu nghiệt của ngươi. Trong nhân tộc, ngươi tuyệt đối là một kỳ tài siêu cấp. Dù sao ta cũng chưa từng thấy qua kẻ nào khủng bố như ngươi, thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong nghe Lục Long tán thưởng, chỉ cười nhạt một tiếng, giờ ta sẽ chia sẻ đại lôi đình thuật cho ngươi. Vụt, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đã đưa một ngón tay ra, điểm nhẹ vào giữa trán Lục Long. Soạt, trong khoảnh khắc, một luồng quang mang sấm sét óng ánh từ đầu ngón tay Diệp Phong tuôn ra, bao trùm toàn bộ thân hình Lục Long. Ngay khi luồng quang mang sấm sét từ ngón tay Diệp Phong bao trùm toàn bộ thân thể, Lục Long lập tức cảm nhận được áo nghĩa của đại lôi đình thuật. Phải biết, đại lôi đình thuật đã được Diệp Phong lĩnh ngộ, cho nên lúc này Diệp Phong trực tiếp truyền thụ cho Lục Long, căn bản không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lục Long trong nháy mắt đã có được áo nghĩa cốt lõi của đại lôi đình thuật, lập tức học được. Ngay lúc đó, Lục Long hét lớn một tiếng, đại lôi đình thuật. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Lục Long vận dụng áo nghĩa cốt lõi của đại lôi đình thuật. Toàn thân nó bộc phát ra một vùng quang mang sấm sét rộng lớn, sau đó, thân hình Lục Long nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành một con lôi đình cự long hùng vĩ dài đến mấy nghìn mét, xuất hiện giữa không trung, mang theo khí thế cuồng bạo kinh hoàng. Ha ha ha, Lục Long cất tiếng cười lớn, đại lôi đình thuật quả nhiên là bí mật cốt lõi nhất của lôi đình nhất tộc thời cổ đại. Sau khi tu luyện, nó thực sự gia trì cho ta một sức mạnh hủy diệt cực kỳ cường đại. Phải biết, đây chính là sức mạnh sấm sét cương mãnh và bá đạo nhất giữa đất trời, thật quá đã. Ta bây giờ quả thực giống như đã biến thành lôi đình cự long nhất tộc vậy. Diệp Phong lúc này nhìn Lục Long toàn thân tràn ngập điện quang trên không trung, cũng không nhịn được cười nói, không ngờ bản nguyên sinh mệnh của ngươi cũng thật đặc thù, có thể tiếp nhận được loại sức mạnh cường đại như thuộc tính sấm sét. thậm chí còn dùng sức mạnh sấm sét để cải tạo bản nguyên long lực của mình, trở thành long tộc thuộc tính sấm sét. Vụt, lục long từ trên không trung bay xuống, trở lại hình dáng ban đầu, nói, ta đâu có yêu nghiệt như tiểu tử ngươi. Ngươi mới thực sự có thể thay đổi thuộc tính bản nguyên sinh mệnh của mình. Còn ta vừa rồi chỉ là dùng đại lôi đình thuật, để trong thời gian ngắn nắm giữ một phần năng lực của lôi đình long tộc mà thôi. Cuối cùng, bản nguyên sinh mệnh của ta vẫn là phỉ thúy ngọc long. Nói xong, lục long không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi, hỗn độn thể của ngươi là bẩm sinh sao? Diệp Phong khẽ lắc đầu, ban đầu ta chỉ có thể chất của nhân tộc bình thường, ta đã từng bước tu luyện để trở thành hỗn độn thể. Lục Long nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức trừng lớn hai mắt. Rồi nói, tiểu tử nhà ngươi thật bản lĩnh, tự mình tu luyện lột xác thành hỗn độn thể, xem ra từ khi tu luyện đến nay, ngươi đã chịu không ít khổ cực rồi. Lúc này, một người một rồng nói chuyện xong, liền rời khỏi di tích của lôi đình nhất tộc thời cổ đại. Lần này khi ra khỏi di tích, bọn họ không gặp phải kẻ nào gây sự. Diệp Phong nhìn Lục Long trước mặt, nói, thời gian cũng không còn nhiều, ta phải rời khỏi vô tận hoang dã. Lục Long, ngươi có muốn cùng ta rời đi không? Lục Long suy nghĩ một chút, nhìn quanh vô tận hoang dã, rồi gật đầu nói, ta cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi. Ta đã ở đây quá lâu, cũng đến lúc ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Hơn nữa, di tích của lôi đình nhất tộc thời cổ đại là tấm bản đồ cuối cùng trong tay ta, trong vô tận hoang dã này cũng không còn thứ gì tốt để vơ vét nữa. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói như vậy, ngươi quyết định cùng ta về thiên đạo thánh địa. Lục Long gật đầu, không sai, thiên phú của tiểu tử nhà ngươi thực sự quá cao, vận khí cũng vô cùng tốt, quả thực giống như được ông trời chiếu cố vậy. Đi theo ngươi có lẽ sẽ có thịt ăn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười ha hả một tiếng, rồi nói, vậy chúng ta trực tiếp rời khỏi vô tận hoang dã này đi. Tính toán thời gian, ta rời thiên đạo thánh địa đã gần một tháng, cũng đến lúc trở về rồi. Tiếp đó, Diệp Phong và Lục Long không lãng phí thời gian. Lập tức hướng về khu vực bên ngoài của vô tận hoang dã, tiến về phía thiên đạo thánh địa, đối với Diệp Phong mà nói. Lần này đến vô tận hoang dã, nhờ có sự giúp đỡ và chỉ dẫn của Lục Long, hắn đã có được cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn, thực lực và thủ đoạn đều được nâng cao đáng kể. Diệp Phong biết, nếu lần này trở về thiên đạo thánh địa, trong ngoại môn có lẽ đã không còn ai có thể địch lại hắn. Nửa tháng sau, Diệp Phong và Lục Long cuối cùng cũng đã đến cổng tổng bộ của thiên đạo thánh địa. Nhìn tòa cự thành cổ xưa nguy nga vô ngần của tổng bộ thiên đạo thánh địa, Lục Long không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bất giác thốt lên, xem ra thiên đạo thánh địa mà tiểu tử ngươi đang ở, thực lực và nội tình cũng không tệ. Diệp Phong cũng gật đầu, thiên đạo thánh địa của chúng ta, ở toàn bộ vùng trung tâm thần giới, đều được xem là thế lực cực kỳ cường đại, nếu không cũng không thể lấy danh xưng thánh địa. Vừa nói, Diệp Phong và Lục Long vừa đi vào bên trong tổng bộ thiên đạo thánh địa. Diệp Phong dẫn Lục Long đi thẳng về khu vực của đệ tử ngoại môn, rất nhanh bọn họ đã đến một khu vực có những tòa tụ linh tháp san sát. Lục Long nhìn những tòa tụ linh tháp đó, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Lúc này, Diệp Phong nói với Lục Long, cùng ta tiến vào thiên đạo thánh địa còn có không ít đệ tử của thiên đạo tông năm đó. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu từng người cho ngươi, chúng ta đều ở cùng một chỗ, có thể chăm sóc lẫn nhau. Diệp Phong vẫn khá coi trọng Lục Long. Dù sao thủ đoạn của Lục Long vô cùng lợi hại, lai lịch lại cực kỳ thần bí. Nếu có Lục Long ở bên cạnh, trong thiên đạo thánh địa này, hắn cũng coi như có thêm một lá bài tẩy. Dù Lục Long trông có vẻ bình thường, nhưng một khi bộc phát thủ đoạn, sức mạnh cũng vô cùng kinh khủng, thế nhưng... Ngay khi Diệp Phong dẫn Lục Long vừa đến khu cư trú của các đệ tử thiên đạo tông, hắn lập tức thấy mấy đệ tử thiên đạo tông bị một nam tử trung niên mặc trang phục trưởng lão ngoại môn đánh bay trong nháy mắt. Ngã sóng xoài trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mà mấy đệ tử thiên đạo tông đứng ở phía trước nhất đều là những người Diệp Phong quen biết. Trưởng lão ngoại môn này lại dám ra tay với đệ tử của thiên đạo tông phân môn chúng ta. Lẽ nào vị trưởng lão ngoại môn này chính là phụ thân của Lục Thanh Sơn, thiếu môn chủ của Thanh Sơn phân môn mà ta đã dạy dỗ lúc trước. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lạnh đi, rồi bước thẳng tới. Khi Diệp Phong xuất hiện, mấy đệ tử từ thiên đạo tông phân môn đều lộ vẻ vui mừng. Vội vàng nói, Diệp Phong sư huynh, cuối cùng huynh cũng đã về. Vị trưởng lão ngoại môn này quá đáng lắm, lại muốn ép chúng ta rời khỏi đây. Ngay khi mấy đệ tử vừa dứt lời, vị trưởng lão ngoại môn đó lập tức chuyển ánh mắt lạnh như băng về phía Diệp Phong, nói, ngươi chính là Diệp Phong, kẻ đã ức hiếp nhi tử ta Lục Thanh Sơn. Một tên đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi, biết thân phận nhi tử ta mà còn dám kiêu ngạo như vậy. hôm nay, bàn trưởng lão sẽ dạy dỗ cho tiểu tử không biết trời cao đất dày nhà ngươi một bài học. Phải công nhận, trưởng lão ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa quả thực rất lợi hại. Khí tức tu vi toát ra từ vị trưởng lão ngoại môn đến gây sự này rõ ràng đã vượt qua thiên mạch cảnh, là một tồn tại cường đại ở cấp bậc thần đồ cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, một đám đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn đi tới bên cạnh Diệp Phong, không nhịn được nhỏ giọng nói, Diệp Phong sư huynh. Vị trưởng lão ngoại môn này có tu vi thần đồ cảnh nhất trọng thiên cường đại, vô cùng lợi hại. Hay là chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, trước tiên nhường nơi ở này ra đi. Không cần, Diệp Phong lắc đầu, trong mắt lộ ra nụ cười tự tin, chỉ là một kẻ có tu vi thần đồ cảnh nhất trọng thiên mà thôi, không đáng là gì. Không đáng là gì, mấy đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn xung quanh nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì trong mắt họ, cường giả cấp bậc thần đồ cảnh đã là đại nhân vật cực kỳ đáng sợ, là siêu cấp cao thủ vô cùng lợi hại, không ngờ rằng Diệp Phong bây giờ lại nói một cường giả thần đồ cảnh không đáng là gì, khiến cho mọi người trong lòng không khỏi lo lắng, vì họ cảm thấy Diệp Phong lần này có lẽ đã quá cuồng vọng. Thế nhưng lúc này, Lục Long đứng bên cạnh Diệp Phong lại không nhịn được nói, Diệp Phong, ngươi đừng nói nhảm nữa. Mau mau cùng lão tiểu tử thần đồ cảnh nhất trọng thiên này giao đấu một trận đi, xem trong khoảng thời gian này ngươi tiến bộ thế nào. Nghe Lục Long nói vậy, mấy đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn xung quanh càng thêm nghi hoặc trong lòng. Lẽ nào Diệp Phong sư huynh của họ trong khoảng thời gian này thật sự đã có được cơ duyên tạo hóa gì to lớn, đã có thể so sánh với cao thủ tu vi cấp bậc thần đồ cảnh. Ông Diệp Phong lúc này không chút do dự, chậm rãi bước chân, đi về phía vị trưởng lão ngoại môn kia, vị trưởng lão ngoại môn thấy Diệp Phong vậy mà thật sự dám đối đầu trực diện với mình. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc, xen lẫn một luồng sát ý lạnh như băng, tốt cho một tiểu tử, không ngờ ngươi lại có dũng khí như vậy, dám đứng đối diện với bản trưởng lão. Cũng tốt, hôm nay bản trưởng lão sẽ đánh chết ngươi, xem sau này còn ai dám ở ngoại môn ức hiếp nhi tử của ta. Oanh, gần như ngay khi vị trưởng lão ngoại môn vừa dứt lời, trên người lão ta lập tức bộc phát ra tu vi cường đại của thần đồ cảnh nhất trọng thiên. Cường giả cấp bậc thần đồ cảnh có thể diễn hóa ra thần minh đồ đằng thuộc về mình, gia trì cho vũ lực của bản thân một sức mạnh rất cường đại. Gào, lúc này, thần minh đồ đằng mà vị trưởng lão ngoại môn này phóng ra, rõ ràng là một con đại xà màu đen to lớn vô cùng, trông vô cùng hung ác. Nó lập tức hợp nhất với vị trưởng lão ngoại môn, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong, mang theo sức phá hoại không gì sánh được. Tiểu tử này chết chắc rồi. Lúc này, một vài đệ tử ngoại môn đi theo vị trưởng lão, nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy ý cười lạnh lẽo. Bởi vì trong ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa, trưởng lão ngoại môn tuyệt đối là loại tồn tại cường đại nhất. Đóng băng, oanh, ngay lập tức, Diệp Phong liền thi triển đại đóng băng thuật mà hắn vừa học được, ngay khi Diệp Phong thi triển đại đóng băng thuật. Trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí lạnh cực kỳ đáng sợ, mang theo sức mạnh đóng băng không gì sánh được, chớp mắt đã bao phủ lấy vị trưởng lão ngoại môn đang lao tới. Gần như ngay khi tiếp xúc, vị trưởng lão ngoại môn này thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, cả người lão, bao gồm cả sức mạnh đồ đằng vừa tung ra, đều bị hàn khí của Diệp Phong đóng băng tức khắc, biến thành một pho tượng băng, rồi đông cứng giữa không trung. Ầm ầm, ngay sau đó, Diệp Phong nhảy vọt lên không trung, rồi tung ra một quyền, trong nháy mắt pho tượng băng của vị trưởng lão ngoại môn bị đóng băng vỡ tan thành từng mảnh. Vị trưởng lão cũng theo đó mà vỡ nát, lập tức tử vong, biến thành vô số mảnh vụn rơi từ trên không trung xuống, làm chấn động tất cả mọi người có mặt. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, đám đệ tử ngoại môn đi theo vị trưởng lão, bao gồm cả nhi tử của lão là Lục Thanh Sơn, trong mắt đều lập tức tràn ngập vẻ chấn động sâu sắc. Sau đó là sự sợ hãi tột cùng, bởi vì họ không thể nào ngờ được, một cường giả lợi hại như trưởng lão ngoại môn, một siêu cấp cao thủ thần đồ cảnh nhất trọng thiên, lại bị Diệp Phong, một đệ tử tân nhân vừa gia nhập Thiên Đạo Thánh Địa, đánh chết trong nháy mắt. Toàn bộ sân bãi đều bị chấn động, kể cả các đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn bên phía Diệp Phong, lúc này trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc và kinh hãi. Bởi vì họ cũng không thể nào ngờ được, trong một thời gian ngắn, Diệp Phong lại có thể tiến bộ nhiều đến thế. Thực lực tu vi này quả thực đã khủng bố đến cực điểm. Một trưởng lão ngoại môn, bị Diệp Phong đánh chết trong nháy mắt, điều này thực sự quá chấn động. Tĩnh lặng như chết, toàn bộ sân bãi lập tức chìm trong sự tĩnh mịch hoàn toàn, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Mọi người đều lộ ra ánh mắt tràn đầy chấn động và sợ hãi, tập trung vào Diệp Phong. Diệp Phong lúc này trực tiếp vươn tay, thu xác của vị trưởng lão ngoại môn mà mình vừa đánh chết vào nhẫn chữ vật, rồi nhàn nhạt nhìn đám tùy tùng của vị trưởng lão ở cách đó không xa. Chậm rãi nói, còn ai muốn tìm ta gây sự nữa không? Phịch, phịch, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, tất cả đệ tử ngoại môn trên sân đều lập tức sợ đến mặt mày tái mét, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, rồi nhanh chóng dập đầu nói, sai rồi. Chúng ta sai rồi, tất cả chúng tôi đều sai rồi. Mà lúc này, Lục Thanh Sơn, nhi tử của vị trưởng lão, trong mắt tràn ngập vẻ đau buồn sâu sắc, bởi vì cha hắn đã chết trong tay Diệp Phong. Thế nhưng, trong mắt Lục Thanh Sơn lúc này lại tràn đầy sự sợ hãi tột cùng, bởi vì người trẻ tuổi tên Diệp Phong này thực sự đã cường đại đến cực điểm, căn bản không thể đối đầu. Diệp Phong lúc này lập tức tập trung vào Lục Thanh Sơn ở cách đó không xa, rồi chỉ búng tay một cái, một luồng thần quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng đầu Lục Thanh Sơn ở phía xa. A, đám đệ tử ngoại môn xung quanh thấy cảnh này, đều sợ hãi rú lên, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Mà lúc này, đám đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn xung quanh đều có ánh mắt vô cùng hưng phấn, thốt lên, Diệp Phong sư huynh, huynh thực sự quá lợi hại. Đối với Diệp Phong, việc đánh bại một trưởng lão ngoại môn bình thường không phải là chuyện gì đáng kiêu ngạo. Bởi vì thực lực tu vi của hắn bây giờ vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào đám người, không thấy Lãnh Thanh Tuyết, liền không nhịn được hỏi, đúng rồi, Lãnh Thanh Tuyết đi đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng của nàng, nghe Diệp Phong hỏi. Mấy đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn lập tức nói, Lãnh sư tỷ gần đây cũng ra ngoài lịch luyện một thời gian, nghe nói thu hoạch rất lớn. Hiện tại chắc đang ở điểm đổi cống hiến tại khu trung tâm của ngoại môn. Không hay rồi, đột nhiên, một đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn từ xa vội vã chạy tới, nhìn thấy mọi người ở đây, liền không kìm được nói lớn, mọi người mau đến khu trung tâm ngoại môn. Lãnh sư tỷ và mấy vị sư huynh sư tỷ khác đều bị người của Phỉ Thúy Cốc vây quanh. Người của Phỉ Thúy Cốc, Diệp Phong lộ vẻ hơi nghi hoặc, một đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn bên cạnh lập tức giải thích, Diệp Phong sư huynh không biết đó thôi, hơn một tháng huynh đi vắng. Nơi ở của chúng ta liên tục bị cao thủ của các phân môn khác đến khiêu khích. Nhưng Lãnh Thanh Tuyết sư tỷ tu vi đã đột phá, nên đã một mình gánh vác, đánh đuổi hết những kẻ đến khiêu khích. Tuy nhiên, Phỉ Thúy Cốc này là một phân môn vô cùng cường đại, nội tình sâu hơn cả Thanh Sơn phân môn của Lục Thanh Sơn rất nhiều, vì vậy, người của Phỉ Thúy Cốc luôn rất bá đạo. Khắp nơi thu phí bảo hộ, muốn chúng ta, những đệ tử của các phân môn bình thường, phải nộp lên tài nguyên tu luyện mà Thánh Địa phát cho hàng ngày, thực sự quá đáng ghét. Nghe đệ tử này nói, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ trong ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa, cạnh tranh lại khốc liệt đến thế. Có nhiều phân môn với nội tình cường đại, đệ tử của họ thực lực tu vi rất mạnh, tính cách lại vô cùng bá đạo, muốn cướp đoạt tài nguyên tu luyện của đệ tử các phân môn khác. Có thể nói là đáng ghét đến cực điểm. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy cao thủ của Phỉ Thúy Cốc này thực sự đã phá vỡ quy tắc. Bởi vì tài nguyên tu luyện đối với mỗi một đệ tử đều vô cùng quan trọng. Thế nhưng, những cao thủ của Phỉ Thúy Cốc này lại muốn cướp đoạt toàn bộ tài nguyên tu luyện trên người các đệ tử bình thường. Thật sự là đang chặn đường sống của người khác. Ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn lập tức nhìn về phía đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn vừa báo tin, nói, mau dẫn chúng ta đến khu trung tâm ngoại môn. Ta muốn xem kẻ nào dám trêu chọc Lãnh Thanh Tuyết và các đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn chúng ta. Xem ra một mực nhẫn nhịn cũng không phải là cách. Hôm nay, ta muốn trước mặt vạn người cho họ biết, Thiên Đạo Tông phân môn chúng ta không phải dễ trêu. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn xung quanh đều lộ vẻ hưng phấn. Bởi vì họ vừa mới chứng kiến tu vi vô cùng cường đại của Diệp Phong, thực lực của hắn trong ngoại môn tuyệt đối được xem là siêu cấp cao thủ. Nếu Diệp Phong ra tay, vậy thì thật sự có khả năng đối kháng với những siêu cấp thiên tài của Phỉ Thúy Cốc. Các đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn từ khi đến tổng bộ Thiên Đạo Thánh Địa, về cơ bản đều bị đủ loại ức hiếp. Bởi vì quả thật, Thiên Đạo Tông là một phân môn tương đối yếu. Nhưng bây giờ, đám đệ tử này trong lòng đều tràn đầy kích động, bởi vì phân môn nhỏ yếu của họ đã xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt như Diệp Phong. Nói không chừng có thể dẫn dắt phân môn của họ, tại tổng bộ Thiên Đạo Thánh Địa này đi đến huy hoàng, không còn bị bất kỳ ai ức hiếp, triệt để quật khởi. Rầm rầm, đám đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn lập tức đi theo Diệp Phong hướng về khu trung tâm ngoại môn. Lần này có trò hay để xem rồi. Lục Long, kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, cũng với vẻ mặt đó, đi theo mọi người đến khu trung tâm ngoại môn. Khi mọi người đến khu trung tâm ngoại môn, lập tức nhìn thấy Lãnh Thanh Tuyết cùng mấy đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn khác đang bị một đám cao thủ vây ở giữa. Lãnh Thanh Tuyết và một đám đệ tử Thiên Đạo Tông, trong tay đều cầm không ít tài nguyên tu luyện, rõ ràng là vừa mới đổi tài nguyên. Nhưng lúc này, họ lại đang bị một đám cao thủ của Phỉ Thúy Cốc vây chặt. Một cao thủ của Phỉ Thúy Cốc lập tức cười lạnh nói, Thiên Đạo Tông phân môn, các ngươi, một phân môn nhỏ yếu, không xứng nắm giữ tài nguyên tu luyện phong phú như vậy. Mau giao một nửa tài nguyên trong tay các ngươi cho chúng ta, xem như là phí bảo hộ. Nếu không, đừng trách chúng ta trực tiếp ra tay, đến lúc đó, có lẽ binh khí của chúng ta sẽ phải nhuốm máu. Bá đạo, vô cùng bá đạo, lời nói của cao thủ Phỉ Thúy Cốc lúc này thực sự tràn đầy sự bá đạo, và cả một sự không biết xấu hổ. Bởi vì những tài nguyên tu luyện này đều do Lãnh Thanh Tuyết và đám đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn tự mình nỗ lực kiếm được. Thế nhưng, bọn họ bây giờ lại muốn ngồi mát ăn bát vàng, muốn mạnh mẽ cướp đoạt một nửa tài nguyên tu luyện từ tay họ, thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Thật sự quá không biết xấu hổ, Lãnh Thanh Tuyết lúc này trong mắt lộ ra vẻ tức giận sâu sắc, rồi nói, các ngươi, đám người Phỉ Thúy Cốc, thực sự quá đáng. Những tài nguyên này đều do chúng ta trong khoảng thời gian này tự mình lịch luyện đổi được. Các ngươi lại ôm cây đợi thỏ, ở đây muốn cướp đoạt tài nguyên tu luyện trong tay chúng ta. Hôm nay, ta dù có chết cũng không thể giao tài nguyên trong tay cho các ngươi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Lãnh Thanh Tuyết bộc phát ra tu vi cường đại của mình. Nàng trước đó đã nhận được truyền thừa của tiên tổ, lúc này lập tức phóng ra sức mạnh truyền thừa của mình. Vạn kiếm quy tông, trong tay Lãnh Thanh Tuyết lập tức xuất hiện ngàn vạn kiếm quang, sau đó khuếch tán ra xung quanh, đẩy lùi toàn bộ những cao thủ của Phỉ Thúy Cốc. Phải nói rằng, tu vi và thực lực của Lãnh Thanh Tuyết hiện tại vẫn rất cường đại, khiến cho những cao thủ của Phỉ Thúy Cốc này không dám tùy tiện ra tay. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, một đao quang khổng lồ từ xa chém tới, trong nháy mắt đã chém vỡ toàn bộ vô số kiếm quang xung quanh Lãnh Thanh Tuyết. Bạch bạch bạch, dù Lãnh Thanh Tuyết vô cùng cường đại, lúc này cũng bị đao quang khổng lồ này chém cho không nhịn được lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Vụt, lúc này, một thanh niên nam tử mặc trường bào màu vàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngay khi thanh niên này xuất hiện, vô số đệ tử đang quan sát trên sân lập tức xôn xao. Là Võ Hướng Dương sư huynh, đây là thiên tài đỉnh cấp của Phỉ Thúy Cốc, nghe nói một tay đao thuật của hắn đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Không sai, Võ Hướng Dương này được người ta gọi là Tiểu Đao Hoàng, danh tiếng ở ngoại môn của Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta rất lớn. Rất nhiều trưởng lão ngoại môn đều không phải là đối thủ của siêu cấp thiên tài này. Lúc này, không ít đệ tử đang quan sát xung quanh đều bàn tán xôn xao. Lúc này, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ sùng kính và kính sợ, họ chăm chú nhìn vào Võ Hướng Dương, đệ nhất thiên tài của Phỉ Thúy Cốc. Võ Hướng Dương vận một bộ trường bào màu vàng, mày kiếm mắt sao, trông vô cùng uy nghiêm và có khí chất đặc biệt, ánh mắt của hắn lúc này mang theo một vẻ uy nghiêm sâu sắc. Tập trung vào Lãnh Thanh Tuyết và đám đệ tử Thiên Đạo Tông ở phía xa, trong mắt lộ ra vẻ miệt thị, cất giọng nói, các ngươi, những đệ tử đến từ phân môn nhỏ yếu. Cũng dám không tuân theo mệnh lệnh của Phỉ Thúy Cốc chúng ta, thật là gan to bằng trời. Các ngươi có biết rằng mình có thể an toàn sinh tồn trong ngoại môn này, tất cả là nhờ sự che chở của Phỉ Thúy Cốc chúng ta không? Bây giờ nộp lên một nửa tài nguyên trên người các ngươi làm phí bảo hộ mà các ngươi cũng không chịu, vậy thì ta chỉ đành ra tay dạy dỗ các ngươi một chút. Oanh, trong chớp mắt, trên người Võ Hướng Dương lập tức bùng nổ một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Luồng khí thế tu vi đó rõ ràng đã vượt qua thiên mạch cảnh, đạt đến cấp bậc thần đồ cảnh tam trọng thiên cường đại. Cái gì, lại là tồn tại cường đại cấp bậc thần đồ cảnh tam trọng thiên? Đệ nhất thiên tài Võ Hướng Dương của Phỉ Thúy Cốc này, thật sự chỉ là một đệ tử ngoại môn sao? Làm sao có thể sở hữu tu vi cường đại như vậy? Ta nghe nói thực lực của Võ Hướng Dương này đã có thể so sánh với một số đệ tử nội môn, nhưng hắn vẫn luôn không thăng cấp lên nội môn, cứ ở lại ngoại môn. Chính là để nghiền ép các đệ tử của các phân môn khác, cho nên rất đáng ghét, nhưng không ai làm gì được. Trong khoảnh khắc, không ít đệ tử đang quan sát xung quanh đều bàn tán xôn xao. Trong ánh mắt của họ có vẻ chán ghét đối với sự áp bức của Võ Hướng Dương, nhưng đối với thực lực vô cùng kinh khủng của hắn, họ cũng có sự kính sợ và sợ hãi, căn bản không dám phản kháng. Vì vậy, trong suy nghĩ của không ít đệ tử xung quanh, những đệ tử tân nhân nhỏ yếu của Thiên Đạo Tông phân môn dám phản kháng Võ Hướng Dương, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Bạch bạch bạch, lúc này, ngay cả một nữ thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ như Lãnh Thanh Tuyết cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. Mấy đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn xung quanh trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì từ trên người Võ Hướng Dương này, họ đều cảm nhận được một cảm giác áp bức không thể chống cự và bóng ma của tử vong. Lúc này, một đệ tử Thiên Đạo Tông lập tức nhìn về phía Lãnh Thanh Tuyết bên cạnh, không nhịn được nói với vẻ sợ hãi, Lãnh sư tỷ, hay là chúng ta nộp tài nguyên trong tay lên đi. Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, chúng ta tạm thời chỉ có thể chịu nhục. Thiên tài của Phỉ Thúy Cốc, các người thật sự quá đáng. Nhưng đột nhiên, vào thời khắc mấu chốt này, một giọng nói thiếu niên đột nhiên vang lên trên toàn sân. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, gần như ngay lập tức, ánh mắt của vô số đệ tử trên sân đều không nhịn được hướng về phía âm thanh đó. Rốt cuộc là ai gan to như vậy? Trong mắt họ đều có vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ rằng vào lúc này, vẫn còn có người dám đứng ra phản kháng Võ Hướng Dương, đây chẳng phải là đang tìm chết sao? Và trong ánh mắt tò mò của mọi người, Diệp Phong, một thân áo trắng như tuyết, chậm rãi từ trong đám người đi ra, trong mắt mang theo một vẻ lạnh lẽo. Là Diệp Phong sư huynh. Diệp Phong trở về rồi. Gần như ngay lập tức, Lãnh Thanh Tuyết ở phía xa, cùng với mấy đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Họ không thể nào ngờ được, vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Phong lại thật sự từ bên ngoài lịch luyện trở về. Vụt vụt vụt, họ đồng loạt đi tới bên cạnh Diệp Phong, trong mắt đều có một cảm giác an toàn. Bởi vì Diệp Phong trước đó đã thể hiện ra thực lực vô cùng cường đại, vô cùng lợi hại. Tuy nhiên lúc này, Lãnh Thanh Tuyết vẫn nhỏ giọng nói trước mặt Diệp Phong, Võ Hướng Dương này là thiên tài cấp cao nhất của Phỉ Thúy Cốc, một tay đao thuật kinh thiên động địa. Hơn nữa tu vi vô cùng cường đại, là tồn tại cấp bậc thần đồ cảnh. Diệp Phong, nếu ngươi không chắc chắn, chúng ta không cần phải đối đầu trực diện. Diệp Phong biết Lãnh Thanh Tuyết đang lo lắng cho mình, hắn lúc này liền mỉm cười nhẹ, nói, yên tâm đi, tất cả cứ giao cho ta. Nhìn thấy ánh mắt tự tin của Diệp Phong, Lãnh Thanh Tuyết chỉ có thể gật đầu, sau đó nói, được, tất cả đều nghe theo ngươi. Mà lúc này, Võ Hướng Dương, đệ nhất thiên tài của Phỉ Thúy Cốc đứng ở phía xa, trong mắt lộ ra một tia âm trầm, lập tức tập trung vào Diệp Phong, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi là ai? Cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Diệp Phong lúc này, lập tức quay người nhìn về phía Võ Hướng Dương, nói, người của Phỉ Thúy Cốc các ngươi quá đáng. Ta là đệ tử tân nhân của Thiên Đạo Tông phân môn lần này, tự nhiên phải bảo vệ lợi ích của phân môn chúng ta. Nếu bây giờ ngươi chịu rời đi, ta sẽ không truy cứu hành vi bá đạo vừa rồi của ngươi. Nếu ngươi vẫn không biết điều, vậy thì ta đành phải ra tay dạy dỗ ngươi một chút. Ngươi, một tên đệ tử tân nhân nhỏ nhoi, cũng dám lên mặt dạy đời ta, thật là ngây thơ đến cực điểm, quả là một trò cười lớn. Oanh, Võ Hướng Dương lúc này ngay lập tức cầm trong tay thanh trường đao màu bạc, bộc phát ra tu vi vô cùng cường đại của thần đồ cảnh tam trọng thiên, lập tức lao về phía Diệp Phong. Rồi nói, loại tiểu tử ngây thơ như ngươi, mỗi năm chết trong tay ta không biết bao nhiêu. Hôm nay ta sẽ trước mặt vạn người đánh chết ngươi, xem sau này còn ai dám phản kháng Phỉ Thúy Cốc chúng ta. Oanh, đao quang vô cùng kinh khủng, mang theo sức phá hoại không gì sánh được, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Diệp Phong, muốn chém cả người hắn ra làm đôi. Ầm ầm, thế nhưng ngay lập tức, trên người Diệp Phong bùng nổ một luồng hàn khí cực kỳ khủng khiếp. Đây là một luồng khí lạnh đến cực hạn, lập tức đóng băng đao quang mà Võ Hướng Dương chém ra ngay giữa không trung. Chính là Diệp Phong đã phát động đại đóng băng thuật. Võ Hướng Dương thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không nhịn được nói, ngươi là võ giả thuộc tính băng. Nhưng khí tức thuộc tính băng của ngươi sao có thể mạnh đến thế, ngay cả đao quang của ta cũng có thể đóng băng, điều đó không thể nào. Võ Hướng Dương nói xong, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm sâu sắc. Bởi vì một cường giả như hắn, lại không thể một đao giết chết Diệp Phong, thực sự là một sự sỉ nhục đối với hắn. Cho nên gần như chỉ trong nháy mắt, Võ Hướng Dương lập tức bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, muốn tiêu diệt Diệp Phong ngay tức khắc. Vô tận đao vực, vô tận đao vực, gần như chỉ trong nháy mắt, Võ Hướng Dương đã thi triển ra thủ đoạn vô cùng cường đại. Thanh trường đao trong tay hắn lúc này lập tức bùng nổ từng luồng đao mang kinh khủng, sau đó huyễn hóa thành ngàn vạn đạo đao mang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ con người Diệp Phong. Hơn nữa, những đao mang này bao vây Diệp Phong từ bốn phương tám hướng, khiến hắn muốn trốn cũng không thể thoát. Lại là chiêu này, nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi sâu sắc. Bởi vì họ không thể ngờ rằng, Võ Hướng Dương, đệ nhất thiên tài của Phỉ Thúy Cốc, lại sử dụng chiêu này đối với một đệ tử tân nhân như Diệp Phong. Phải biết, đây là chiêu mạnh nhất của Võ Hướng Dương, một khi thi triển, thậm chí có thể chém giết cả những tồn tại mạnh hơn hắn vài cấp độ. Đã từng có một đệ tử nội môn trêu chọc Võ Hướng Dương, kết quả bị hắn dùng chiêu này đánh chết trong chớp mắt. Cho nên vào lúc này, sau khi Võ Hướng Dương thi triển vô tận đao vực, mọi người xung quanh đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Họ cảm thấy rằng đệ tử tân nhân tên Diệp Phong này có lẽ đã chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Diệp Phong sư huynh, nhất định phải chịu đựng được. Lúc này, một đám đệ tử của Thiên Đạo Tông phân môn đều lộ ra vẻ mặt căng thẳng sâu sắc. Bởi vì tương lai của họ hoàn toàn nằm trong tay Diệp Phong, hiện tại chỉ có Diệp Phong mới có thể đối đầu với một tồn tại cường đại như đệ nhất thiên tài của Phỉ Thúy Cốc, Võ Hướng Dương. Mà lúc này, đối mặt với vô số đao quang đầy trời, Diệp Phong trong ánh mắt không có chút sợ hãi nào, mà tràn đầy một luồng chiến ý sâu sắc. Ầm ầm, trên người hắn lập tức bùng nổ một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Sau đó, Diệp Phong trong nháy mắt đã phát động toàn bộ khí tức tu vi thiên mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của mình. Cùng lúc đó, Diệp Phong còn kích hoạt năng lượng cường đại của thiên thần trái tim, giúp hắn có thể phóng ra sức mạnh còn kinh khủng hơn. Vụt, trong tay Diệp Phong lúc này xuất hiện một cây búa màu bạc, bề mặt cây búa này có điện quang lóe lên. Chính là Lôi Thần Chi Chùy, siêu cấp pháp bảo của Lôi Đình nhất tộc thời cổ đại. Oanh, Diệp Phong ngay lập tức kích phát sức mạnh của Lôi Thần Chi Chùy, sau đó nhảy vọt lên không trung, phát động Đại Lôi Đình thuật, trực tiếp thúc dục toàn bộ uy lực của Lôi Thần Chi Chùy. Lôi đến, Diệp Phong tay cầm Lôi Thần Chi Chùy, hét lớn lên trời. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng cột sét vô cùng kinh khủng. Sức mạnh sấm sét trên 9 tầng mây đều bị Diệp Phong dùng Lôi Thần Chi Chùy dẫn xuống, trong nháy mắt bùng nổ thành một cơn sóng sấm sét khủng bố vô biên. Lập tức từ trong Lôi Thần Chi Chùy của Diệp Phong tuôn ra. Vô tận quang mang sấm sét, trong nháy mắt đã đánh vào khu vực vô số đao quang mà Võ Hướng Dương bộc phát tới. Ầm ầm, lúc này, vô tận quang mang sấm sét va chạm với vô tận đao vực mà Võ Hướng Dương phóng ra, lập tức bùng nổ những tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệp Phong lúc này tay cầm Lôi Thần Chi Chùy, toàn thân có vạn trượng lôi quang lấp lánh, cả người tựa như một vị lôi thần viễn cổ sống lại, tràn đầy sức phá hoại không gì sánh nổi. Vụt, hắn lập tức lao tới trước mặt Võ Hướng Dương, sau đó vung Lôi Thần Chi Chùy trong tay, hung hãn tấn công Võ Hướng Dương. Mà theo cú tấn công của Diệp Phong, vô số quang mang sấm sét cũng từ hư không phun ra, bùng nổ sức mạnh khủng bố vô biên, đánh vào trước mặt Võ Hướng Dương. Rầm rầm, vô tận đao vực mà Võ Hướng Dương phóng ra lập tức bị đánh nát. Sau đó, Diệp Phong cầm Lôi Thần Chi Chùy trong tay, trực tiếp đánh vào lồng ngực Võ Hướng Dương. Trong nháy mắt, Lôi Thần Chi Chùy bùng nổ vạn trượng lôi quang, hung hăng va chạm vào thân thể Võ Hướng Dương. A, gần như chỉ trong nháy mắt, Võ Hướng Dương, đệ nhất thiên tài của Phỉ Thúy Cốc, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Bản thân hắn bị Diệp Phong dùng Lôi Thần Chi Chùy đánh bay ra ngoài, toàn bộ lồng ngực đều sụp xuống, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, rồi phịch một tiếng. Hung hăng đập xuống mặt đất cách đó không xa, mất đi sức chiến đấu. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng đột ngột xảy ra trên sân, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin vào mắt mình. Bởi vì Võ Hướng Dương từ trước đến nay đều là đệ tử uy tín lâu năm trong ngoại môn, là siêu cấp thiên tài đệ nhất của Phỉ Thúy Cốc, có thực lực vô cùng khủng bố. Thế nhưng kết quả mà tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ tới, lại là Diệp Phong dùng sức mạnh như trẻ tre, trực tiếp đánh bại Võ Hướng Dương trong nháy mắt. Điều này thật sự quá mức không thể tin nổi, bởi vì tu vi của Diệp Phong chỉ là thiên mạch cảnh thập trọng thiên, trong khi Võ Hướng Dương là tồn tại cấp bậc thần đồ cảnh tam trọng thiên, cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới. Hơn nữa, bản thân Võ Hướng Dương cũng là một siêu cấp thiên tài. Thực lực của Võ Hướng Dương có lẽ có thể so sánh với võ giả bình thường cấp bậc cao trong thần đồ cảnh. Thế nhưng vẫn bị Diệp Phong hung hăng đánh bại. Vừa rồi, Diệp Phong hóa thân thành lôi thần, giờ phút này khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác chấn động tâm linh. Bởi vì loại sức mạnh đó thực sự quá lợi hại, quá kinh khủng. Lúc này, toàn bộ sân bãi đều ngây người, im lặng đứng tại chỗ, dường như vẫn còn chìm trong cảnh tượng chấn động vừa rồi, chưa kịp hoàn hồn. Diệp Phong sư huynh quá lợi hại đi. Lúc này, không ít đệ tử của Thiên Đạo Tông đều bị chấn động đến mức ngây người. Lãnh Thanh Tuyết lúc này trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, tập trung vào Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp Phong, người trưởng thành thực sự quá nhanh. Lục Long lúc này ở một bên thì lại lộ ra vẻ mặt đương nhiên, thực lực thật sự của tiểu tử này còn chưa hoàn toàn phát huy ra đâu, một kích vừa rồi chẳng qua chỉ là thử giao một chút thôi. Cái gì, thực lực thật sự còn chưa hoàn toàn phát huy ra? Nghe giọng điệu thờ ơ của Lục Long, lúc này một đám người xung quanh đều không nhịn được bị chấn động đến run rẩy. Không ít người đều cảm thấy con rồng xanh này hẳn là sủng vật của Diệp Phong, ngay cả sủng vật của Diệp Phong cũng nói như vậy. Xem ra Diệp Phong thật sự còn có lá bài tẩy mạnh hơn chưa lộ ra. Diệp Phong này rốt cuộc là ai? Hắn thật sự đến từ phân môn nhỏ yếu như Thiên Đạo Tông sao? Làm sao có thể sở hữu chiến lược mạnh mẽ như vậy, còn có pháp bảo và truyền thừa khủng bố như thế, thực sự có chút làm người ta không thể hiểu nổi. Nếu không phải Diệp Phong và đám người của Thiên Đạo Tông phân môn đó thật sự quen biết nhau, ta thậm chí còn nghĩ Diệp Phong này có thể là một đệ tử nội môn siêu lợi hại. Chỉ là đến ngoại môn dạo chơi mà thôi. Sau trận chiến này, e rằng không còn ai dám khi dễ Thiên Đạo Tông phân môn nữa, và đại danh của Diệp Phong này có lẽ cũng sẽ truyền khắp toàn bộ khu vực ngoại môn. Lại là một tuyệt thế thiên tài thế hệ mới đang từ từ vươn lên. Lúc này, một đám đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa đang quan chiến, đều không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Tĩnh lặng như chết. Giờ phút này, tất cả các đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa trên sân đều tập trung vào bóng dáng thiếu niên áo trắng như tuyết ở phía xa, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động và kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong cầm Lôi Thần Chi Chùy trong tay, ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ rằng, Đại Lôi Đình thuật kết hợp với Lôi Thần Chi Chùy lại có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ đến vậy. Ngay cả một siêu cấp thiên tài như Võ Hướng Dương ở thần đồ cảnh tam trọng